Đạo, chương 627, âm dương giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét cầu phiếu, gần không biết ngăn cản vị nào đại tiên đường, phiếu đen gào thét hoa, bất quá chư vị đạo hữu cho lực cho nên nhìn xem như cũ là không hề áp lực. Phiếu đỏ uy vũ AH, đả đảo phiếu đen đẳng, ha ha thực nguyệt quân đoàn. Dùng ám sát tiềm hành làm chủ công pháp quỷ bí đêm tối vương giả. Nàng từng tại đại địa quân đoàn đảm nhiệm vạn phu trưởng, đối với thực nguyệt quân đoàn đích thủ đoạn, Vân Linh trong nội tâm cực kỳ tinh tường, đây cũng là nàng sợ hãi nguyên nhân. Địch tập kích, khẽ kêu rơi xuống, khủng bố công kích lập tức tới. Thực nguyệt quân đoàn hợp kích ám dạ giết, một vòng ngăm đen giống như tàn nguyệt lưỡi đao vạch phá không gian, lập tức đem cấm chế xé rách thế đi không giảm chém rụng. Phốc, một gã vân gia tu sĩ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng giờ phút này hắn còn không có kịp phản ứng, một khỏa đầu lâu phóng lên trời, liền nguyên thần cũng ở đây chém phía dưới bị cưỡng ép chém giết, hình thần câu diệt. Vân Linh trong mắt đẹp đồng từ co rút lại, ánh mắt gắt gao nhìn về phía quanh thân, chưa phát giác ra thoát ra vài phần ý tuyệt vọng. Bảy tên thực nguyệt quân đoàn chiến sĩ chậm rãi theo âm thầm đi ra, tuy nhiên số lượng cực nhỏ, nhưng theo bảy người này trong cơ thể bộc phát khí tức cảm ứng tu vi chênh lệch người đều có được gần như huyết vương vô địch cấp độ, mà một người cầm đầu, là một gã huyết hoàng cường giả. Đây là cao quy cách thực nguyệt quân đoàn tàn sát tổ chuyên vì diệt sát huyết hoàng cường giả chuẩn bị, thần thông quỷ dị hung hãn, cực kỳ khó giải quyết. Dùng vân gia tu sĩ dưới mắt trạng thái cùng bọn hắn giao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Linh răng ngà thầm cắm, với tư cách vân gia dòng chính đệ, tại tiến vào huyết mạch chi địa trước vân lão quái cho nàng một ít bảo vệ tánh mạng chi vật, nếu là tình huống nguy cấp, nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc bảo vật, nhưng mấu chốt ở chỗ mặc dù thi triển bảo vật, Vân Linh cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể đem cái này thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả chém giết, đơn giản là người này tu vi đã đạt tới huyết hoàng trung phẩm cấp độ. Một loại vân gia tu sĩ là sắc mặt trắng bệch, trong mắt ẩn có sợ hãi. Bất quá giờ phút này lại không người phát hiện cái kia mây di chuyển, tuy nhiên ánh mắt tối tăm phiền muộn, nhưng lại không sợ hãi chỉ ý còn nhiều mà một loại cân nhắc suy tư. Động thủ toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả trầm thấp mở miệng, tiếp theo không hề báo hiệu lập tức ra tay, một trường đập rơi thẳng đến Vũ Linh. Đối mặt huyết hoàng trung phẩm cường giả toàn lực đánh chết, Vân Linh tự nhiên không dám đối chiến, giờ phút này thân thể mềm mại tia máu lóe lên, thân ảnh hướng về sau nhanh lùi lại, đồng thời trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật xuất ra một quả viên châu về phía trước ném đi. Xét đánh, luyện hóa sức thiên lôi phong ấn mà thành kinh pháp lực thôi phát uy năng vô tận, có thể lập tức bộc phát ra thiên lôi đánh chết cường địch. Vân Linh thân là vân gia tuổi trẻ tu sĩ người nổi bật, thiên tư tu vi tất cả đều là tốt nhất chi tuyển, tuy nhiên dưới mắt tu vi vẻn vẹn là nguyên anh đỉnh phong cấp độ, nhưng nếu là toàn lực ra tay sinh tử tương bác, mặc dù đối mặt không ngã sơ kỳ tu sĩ cũng có thể rằng co một lát, thậm chí thừa cơ đào tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này nàng chỗ đối mặt chính là có thể so với không ngã trung kỳ huyết hoàng trung phẩm cường giả, đảm nhiệm nàng thần thông thủ đoạn kinh người cũng tuyệt đối không là đối thủ, tự nhiên chỉ có thể bằng vào pháp bảo ngăn địch. Oanh, xét đánh trải qua pháp lực kích phát lập tức bạo liệt, cường hãn lực lượng sấm sét từ đó bộc phát ra, giống như một đầu lôi dao dương nanh múa vuốt về phía trước đánh tới. Hừ, đối mặt xét đánh đổi giết cái kia thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng cường giả cười lạnh, không chút nào kiêng kỵ một tay đập rơi. Dùng hắn thần thông thủ đoạn cái này xét đánh tuy mạnh, lại còn không để cho hắn tránh lui tư cách. Vân Linh thấy thế đôi mắt dễ thương một hồi co rút lại. Không thể ham chiến, nhanh chóng lui lại. Cái này huyết hoàng cường giả thực lực mạnh còn muốn tại nàng dự đoán phía trên, xem ra quả nhiên là phiền toái. Vân gia tu sĩ mà lại chiến mà lại trốn, nhưng trong cơ thể của bọn họ vốn là bị thụ không vết thương nhẹ thế, pháp lực nguyên thần hao tổn số lượng cũng không ít, bị thực nguyệt bộ lạc chiến sĩ gắt gao cuốn lấy, dần dần liền rơi vào hạ phong. Mà Vân Linh đối mặt huyết hoàng cường giả đuổi giết liên tục ném ra ngoài vài kiện pháp bảo cũng không quá đáng có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân, không có nửa điểm sức phản kháng. Không xong, như là tiếp tục nữa, chỉ sợ hôm nay thật đúng chạy trời không khỏi nắng. Vân Linh trong mắt đẹp rốt cục hiện lên vài phần vẻ bối rối, tâm thần chấn động trên tay lập tức xuất hiện một tia sơ hở. Tuy nhiên ngay lập tức mà qua, nhưng đối với huyết hoàng cường giả mà nói cũng đã đủ. Chết đi, thực nguyệt bộ lạc huyết hoàng hiển nhiên không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, đối với chính là một gã huyết vương đỉnh phong có thể bằng vào pháp bảo cưỡng ép ngăn cản hắn hồi lâu, này trong lòng người sớm đã nổi giận không thôi, giờ phút này ra tay tựu là toàn lực không có nửa điểm giữ lại. Một trường này chụp được, mặc dù đồng cấp cường giả cũng muốn gặp trọng thương, huống chi là chính là một gã huyết vương. Tiểu nha đầu này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thực Nguyệt Bộ Lạc Huyết Hoàng khóe miệng một tia dữ tợn, đáy mắt hiện lên sướng chi sắc. Với tư cách một gã con long dương háo sắc cường giả, hắn từ trước đến nay đối với mỹ nữ không xê ó bất kỳ hảo cảm, còn lại chỉ có chán ghét, làm cơ không chỗ nào không có. Vân Linh khuôn mặt lập tức trắng bệch, giờ phút này muốn tế ra pháp bảo ngăn cản thì đã trễ, cảm thụ được một trường này nội tản mát ra cường hoành khí tức, nàng này trong nội tâm lập tức sinh đầy đắng chát chi ý, chẳng lẽ sẽ chết đi sao? Đôi mắt dễ thương khép hờ, khóe mắt chảy xuống hai giọt thanh nước mắt. Oanh, dung trời nổ mạnh, cường hoành khí kình quét ngang bát phương, bá đạo vô cực. Vân Linh đột nhiên mở ra hai mắt, là vừa mới bắt gặp một đạo thanh sam thân ảnh, giờ phút này cùng cái kia Thực Nguyệt Bộ Lạc Huyết Hoàng cường giả chiến thành một đoàn, hai người cận thân vật lộn đối chiến ra tay, nhưng lại người phía trước đại chiếm thượng phong, chiêu thức đại khai đại hợp, cuồng bạo tung hoành. Tuyệt cảnh gặp sinh, lại để cho Vân Linh trong nội tâm tràn ngập vui mừng cùng cảm kích. Oanh, Tiêu Thần một quyền oanh ra, đem cái kia Thực Nguyệt Bộ Lạc Huyết Hoàng cường giả cưỡng ép đánh lui, đột nhiên quát. Theo ta đi, nói xong thân ảnh lập tức hướng phía sau bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Linh nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, dẫn đầu Vân gia tu sĩ theo đuôi mà đi. Về phần cái kia Thực Nguyệt Bộ Lạc Huyết Hoàng cường giả giờ phút này sắc mặt trắng bệch, trong mắt toát ra sợ hãi chi ý, người tới chiến lực mạnh viễn siêu ra hắn tưởng tượng bên ngoài, nếu không có không muốn cùng hắn dây dưa, nếu không sau một lát hắn liền sẽ bị thua, bị cưỡng ép chém giết. Cho nên giờ phút này lập tức Tiêu Thần dẫn đầu Vân gia tu sĩ rời đi, người này tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, lại cũng không dám tiến lên truy kích, ngược lại trong nội tâm hơi có may mắn. Mấy đạo độn quang gào thét đi về phía trước, phóng qua Hắc Hà khu vực tiến vào âm dương giới. Tại tiến vào âm dương giới về sau, Vân gia tu sĩ nhịn không được bộc phát ra một hồi hoan hô. Theo đánh tan Thực Nguyệt Bộ Lạc Huyết Hoàng cường giả vây giết đến dưới mắt tiến vào âm dương giới, ngắn ngủn nửa ngày thời gian bọn hắn đã tao ngộ ba lượt chặn giết, tất cả đều có Huyết Hoàng cường giả tọa chấn. Xem ra khắp nơi bộ lạc cũng phi thường tinh tường, đây là bọn hắn sau đích cơ hội, nếu không một khi ngoài chăn vực tu sĩ xâm nhập âm dương giới, bọn hắn liền không nữa đem hắn bắt được chém giết cơ hội. Cho nên, tại đây một mảnh trong vùng khắp nơi quân đoàn tập kết Huyết Hoàng cường giả chỉ sợ cũng không còn có hơn 10 vị nhiều. Nếu là dùng Vân gia tu sĩ bản thân thực lực đối mặt mạnh mẽ như thế rảo sát tự nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Linh ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần, trong mắt đẹp hiện lên ý cảm kích. Dù sao hôm nay nếu không có Tiêu Thần, sợ bọn hắn Vân gia tu sĩ tất nhiên phải chết diệt hầu như không còn. Đa tạ Tiêu Thần đạo hữu ra tay, Vân Linh vô cùng cảm kích, như ngày sau có cơ hội có thể trở về báo tất nhiên sẽ không chối từ. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, hắn cùng với cái này Vân Linh cũng không phải là lần đầu tương kiến, lúc trước tứ phương nội thành giao dịch hội bên trên liền từng có quá gặp mặt một lần. Tuy nhiên không tính là bạn cũ, nhưng Tiêu Thần trong nội tâm đối với này cá tính ngay thẳng mạnh mẽ nữ nhưng lại có chút thưởng thức, nếu không ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra tướng tay cứu. Vân Linh đạo hữu không cần phải khách khí, giờ phút này chúng ta đối mặt khắp nơi bộ lạc vây giết, lẽ xe M. Tạ Y Tê Duy. NTHICHCOTENET ra lẫn nhau chiếu ứng một ít, Vân Linh mấp máy khóe miệng, mặc dù không có mở miệng nhưng trong mắt đẹp ý cảm kích lại không có chút nào giảm bớt, có một số việc nhớ tại trong lòng là được, không cần đọng ở ngoài miệng. Mây di chuyển ánh mắt chưa phát giác ra hơi có vẻ âm trầm, giờ phút này tiến lên một bước thản nhiên nói. Hôm nay đa tạ Tiêu Thần đạo hữu xuất thủ tương trợ, theo tại hạ biết cơ gia tu sĩ cũng đã xâm nhập âm dương giới nội, đạo hữu không ngại đi tìm bọn hắn một phen, chúng ta liền không nhiều lắm lưu lại. Người này mở miệng giọng điệu nhưng lại có chút đạm mạc, là có vài phần địch ý ẩn chứa trong đó. Vân Linh nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại, trách mắng. Mây di chuyển, ngươi có thể nào như vậy cùng Tiêu Thần đạo hữu mở miệng, lần này nếu không có đạo hữu ra tay, chúng ta kết cục thiết tưởng không chịu nổi, điểm ấy trong lòng ngươi nên cực kỳ tinh tường. Ta muốn ngươi lập tức hướng Lưu Vân đạo hữu xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây di chuyển sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn từ trước đến nay cùng Vân Linh ở chung không tệ, vốn tưởng rằng nàng này trong nội tâm đối với hắn cũng có vài phần tình nghĩa, không nghĩ tới giờ phút này lại có thể biết vì một ngoại nhân mở miệng răn dậy, thật đúng đáng giận. Mây di chuyển cự không mở miệng, chàng diện hào khí lập tức có chút ngưng trọng. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, từ nơi này mây di chuyển phản ứng bên trên hắn cũng có thể nhìn ra vài phần môn đạo, lập tức trong nội tâm khẽ lắc đầu chắp tay nói. Vân Linh đạo hữu, chuyện hôm nay bất quá là tiện tay mà thôi, đạo hữu không cần treo ở trong lòng. Đã biết được cơ gia tu sĩ liền tại âm dương giới nội, Lưu Vân liền đi tìm một phen, cáo từ. Nói xong không chút do dự quay người, thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang gào thét rời đi, dưới mắt hắn vô tình ý tự nhiên đâm ngang. Vân Linh khuôn mặt hàm sát, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mây di chuyển, lạnh giọng nói. Chuyện này ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Cách chương.